Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 236, vai đảm nhận này thật khó năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng chờ Tuyết Ly phải đợi lâu, quả nhiên buổi chiều của tuần sau đó thấy bóng dáng nam chủ xuất hiện, nhìn biểu tình có chút phức tạp không nói nên lời. Chủ yếu chắc là do bộ phim Tâm Quyết không thể tiếp tục đi, bên cạnh đó nghe nói nữ chủ cũng liên tục oán than với hắn không thôi. Trong một tuần độ hào cảm hắn dành cho nữ chủ Hàm Uyên đã giảm xuống chỉ còn 65 là đủ hiểu áp lực lớn cỡ nào. Theo đúng kịch tính thì bây giờ bọn họ đã quay được nửa chặng đường, sau khi cô rút vốn làm lung lay đánh một đòn nặng nề vào sự tự tin của bọn họ. Một tuần qua Dung Trì cùng mọi người chạy đôn đáo khắp nơi tìm trợ giúp, nhưng khi nhìn đến tên cô ai cũng đều e ngại từ chối. Phải biết danh tiếng của cô không tự nhiên mà có, mà là trụ cột vững chắc hậu thuẫn từ mấy đời Tuyết gia. Một nền móng vững chân suốt bao thế hệ sao có thể dễ dàng vì một người còn chưa đủ cánh như hắn đánh sập. Chủ yếu là trước kia kịch bản phát triển theo hướng thuận lợi cho năm nữ chủ, mà đòn kết liễu rơi vào thành công quá lớn của bộ phim. GT mang lại nên nguyên chủ buông đề phòng Dung Trì, dẫn đến nhiều kế hoạch kèm điểm yếu lộ ra phơi bày cái kết thảm hại của nữ phụ Tuyết Ly. SZZ nhìn ánh mắt mệt mỏi của hắn không khác mấy lần trước gặp cô. Tuyết Ly chính là muốn cho hắn biết, không có cô. Trong giới showbiz rộng lớn này, hắn chưa là gì cả. Tiền tài hậu thuẫn đã thành mầm mống thiết yếu của cuộc sống này. Có nó bạn dễ dàng, không có nó thì tuyệt phải cầu may, cầu nỗ lực. Bởi vậy cái mong ước bình dị kia đôi lúc phải nhìn vào rất nhiều mặt nhu cầu của thế giới này. Tuyết Ly cho quản gia mời hắn vào, cũng là lúc cô và Hứa Tử Thiên vừa dùng bữa xong. Cô giơ tay xoa xoa đầu hắn dịu dàng bảo hắn lên trên phòng chơi đi. Tử Thiên nghe lời như một đứa em đáng yêu vậy, luôn nghiêm túc lắng nghe cô, đồng ý cô. Nhìn thấy cảnh tượng này phút chốc Dung Trì trước mắt cứng người lại. Ánh mắt cô quá xa lạ, trong con người kia mang theo nét dịu dàng ấm áp mà Dung Trì hắn chưa từng thấy được. Trong ấn tượng của hắn cô là một người thô lỗ chưa từng lắng nghe ai, cứ một cộc cứng nhắc theo cái suy nghĩ lạnh lùng của mình. Cô luôn nạt nộ bọn họ kể cả khi họ không phạm lỗi. Một người như thế lại có một mặt thế này sao? Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. Năm, bây giờ là năm. Tuyết Ly bảo người mang trà ra cũng nhàn nhạt nhìn Dung Trì ra ý mời ngồi. Hắn thấy cũng nhẹ bước lại gần kéo ghế ngồi xuống đối mặt cô. Đến lúc này hắn mới biết trong căn nhà này giảm số lượng người hầu quá mức đáng kể. Trước kia Tuyết Ly luôn thích xung quanh mình là các chàng trai đẹp. Thậm chí từng nhiều lần ép buộc hắn ở lại hầu hạ cô. Thế mà bây giờ, chỉ vì một Hứa Tử Thiên mà đổi tính sao, cũng vì thế nên buông tha hắn. Trong tơ mắt có chút mờ mịt khó hiểu rồi cũng đè nén bỏ qua. Hắn ngước đầu đối diện đầy ánh không kiên nhẫn của cô có chút tự giễu nhẹ cất lời. Tất cả vì cậu ta, Tuyết Ly nhướng mày nghe câu hỏi, đôi tay cầm tách trà từ tốn nhấp nháy một chút liền buông xuống mỉm cười. Cậu muốn nói điều gì? Tôi nghĩ cô là người rõ nhất chứ. Tuyết Ly nghe có chút buồn cười. Hắn giờ có phải người của cô đâu mà bắt cô rõ ràng. Dung Trì, có phải cậu quên rồi không? Chúng ta đã hủy hợp đồng rồi. Vậy thì lấy lý do gì tôi phải quản cậu? Hắn thất thố như thoát khỏi cái tự tin luôn được cô chú ý lúc xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng thêm quẫn bách muốn tìm một lối đi thẳng vào vấn đề. Suy nghĩ lại một chút liền nghiêm túc đối mặt với Tuyết Ly như một người làm ăn mà cẩn trọng mở lời. Bộ, GT, đã được nửa hành trình. Tuyết Ly chúng tôi cần cô. Tuy biết bây giờ nói chuyện này hơi vô nghĩa nhưng mà chỉ cần cô đồng ý, đảm bảo bộ phim này tuyệt đối không làm cô thất vọng. Cô kiên nhẫn nghe hắn lý giải từng hạn mục nhỏ cho đến lợi ích tương lai rộng lớn và tiềm năng tương lai vô đối của bộ phim. Quả thật có chút hâm mộ tài năng của hắn. Kiếp trước nguyên chủ cũng là người có đầu óc làm ăn. Do vậy hết mực đầu tư cho bộ phim này. Tuy nhiên đây lại là lưỡi dao hai đầu nha. Nếu nguyên chủ tính sâu xa hơn đảm bảo nữ phụ mới là boss của thế giới này. Bất quá bây giờ điều cô quan tâm không phải cái này nữa. Lợi ích Tuyết Ly cô đây không thiếu. Lợi ích quá lớn cô không gánh nổi dĩ nhiên sẽ không đâm đầu. Tôi biết cậu muốn nói gì. Chỉ là xin lỗi tôi không có hứng thú nghe. Cô lạnh nhạt nhìn hắn lần nữa khẽ cười như có lệ mà chậm chậm nói tiếp. Tử Thiên đang là người đứng đầu trong tay tôi mới nâng lên, dĩ nhiên tôi sẽ hết lòng vì bộ phim sắp tới của cậu ấy. Do vậy xin lỗi, tôi không giúp được cậu, một người đã từ chối nâng đỡ của tôi lấy lý do gì buộc tôi luôn phải bỏ ra vì cậu. Tự tin không sai, tự tin như một thói quen để ngạo nghễ mới sai. Tuyết Ly dứt khoát nói ra ý tứ lẽ nào người thông minh như Dung Trì lại nghĩ không ra. Không có cô số tiền thiếu hụt quá lớn kia không cách nào đầu tư tiếp tục cho những cảnh quay hoành tráng tiếp theo. Dù hắn có là sao hạng A, nam thần hiện tại cộng thêm số tiền bồi thường khổng lồ mới nhận được từ việc hủy hợp đồng kia thì cũng chẳng bù nổi một cái móng gì. Ha, bây giờ hắn mới biết, không có Tuyết Ly thì Dung Trì cuối cùng cũng chỉ là Dung Trì nghèo khó bất lực năm đó mà thôi. Bất quá việc cô dứt khoát vì một người như vậy thật sự làm hắn có chút tủi thân. Trước kia, với hắn cô cũng không như thế. Hứa Tử Thiên kia là ai chứ? Rõ ràng trước chỉ là một người thường lẫn trong một dàn nam nhân của cô mà thôi. Vậy mà bây giờ, thôi bỏ đi, ít nhất hắn biết ơn vì cô đầu đuôi rõ ràng. Lúc đầu còn sợ cô lấy cơ hội này mà đe dọa hắn, lần nữa giữ chặt lấy hắn. Cái suy nghĩ này giờ trông thật buồn cười vô cùng. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. Năm, bây giờ là 10. Đá nam chủ không thương tiếc. SZZ ký chủ đúng là đồ cha nữa. Cha cái đầu ngươi, cách chương.